Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1054, chương 1055, trong giỏ sách trứng gà. Cùng Vương Bình Ương, dùng ý dặn này người trẻ tuổi so sánh, Vương Hiển Thụy hoàn toàn chính xác lại càng dễ để cho người ta coi nhẹ cùng xem nhẹ. Hắn là chân chính y quan đối với một cái vương triều công dụng là cứu người. Mà cũng không phải là giết người. Dù là nghiên cứu dược lý, cũng không phải giống có chút dùng độc người tu hành tông môn đồng dạng. Chỉ muốn làm sao dùng độc càng có hiệu suất giết người. Y quan dược lý, ngược lại là làm sao chữa bệnh, giải thích như thế nào độc. Y quan không dùng cho chiến đấu, liền cũng có rất ít người so đo bọn hắn tu vi cùng chiến lực. Thậm chí ở tất cả quyền quý trong tiềm thức, nếu như người này thật sự rất hữu dụng, rất cường đại, cái kia tự nhiên sẽ không cong ngay tại những này nha môn. Trở thành y quan, cùng khác y quan tướng so, Vương Hiển Thụy bề ngoài cũng càng không để cho người chú ý. Hắn hình dạng quá mức bình thường, thậm chí có chút mập mạp, mà lại cùng những kia thoáng có chút tiếng tăm y quan tướng so. Hắn quá mức tuổi trẻ y quan có làm được cái gì, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm. Đây là rất nhiều người chung nhận thức, tiếp xúc qua nghi nan tạp chứng càng nhiều, thấy qua bệnh nhân càng nhiều, dùng dược cơ hội càng nhiều. Này y quan kinh nghiệm mới sẽ càng thêm phong phú, mới sẽ có càng nhiều tâm đắc thể sẽ, cho nên cho dù sư thừa danh y. Y quan bên trong vẫn như cũ có 10 năm không xuất sư thuyết pháp. Đồng dạng thật sự đã nổi danh khí, lại thật sự rất có thủ đoạn y quan. Tuổi tác ít nhất cũng phải 50 trên dưới. Vương Hiển Thụy ở ngự dược cục trong mắt mọi người thật sự quá mức tuổi trẻ. Cho dù ở rất nhiều cùng quyền quý chi tranh không hề quan hệ ngự dược cục y quan cùng dược sư trong mắt. Đem rất nhiều đã có 102 linh dược giao cho dạng này người trẻ tuổi trong tay. Quả thực cũng có chút phung phí của trời. Chỉ là sở hữu những người này đều cũng không biết. Vương Hiển Thụy phía sau còn có Hoàng Thu Đường. Vô luận là từ trồng trọt linh dược đến chế dược. Cùng dược lý từng cái phương diện. Nam Triều chỉ sợ đều không có cái gì dược sư có thể so với kinh nghiệm của nàng phong phú. Mà đối với Vương Hiển Thụy chính mình mà nói, hắn nghiên cứu phương diện, cùng sở hữu những này y quan nguyên bản đều hoàn toàn không giống. Hôm nay Thiết Sách Quân ở này Kiến Khang Thành lộ ra được vô cùng cường đại, vô hạn phong quang, nhưng mà ngự dược cục bên trong Vương Hiển Thụy nhưng trong lòng thì có không nói ra được sầu não. Cũng không phải là hắn đối với Thiết Sách Quân không có lòng trung thành. Trên thực tế làm Lâm Ý những người này đem hắn cứu xuống về sau. Hắn cùng Hoàng Thu Đường cùng Vương Bình Ương những người này đến rồi phương Bắc biên quân. Lại không xa ngàn dặm đi Lạc Dương. Cộng đồng trải qua nhiều như vậy sinh tử gặp trắc trở. Hắn cùng những người này đã sớm máu nồng tại nước. Chỉ là hôm nay bên trong hắn đúng lúc biết được Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu chết đi tin tức. Hắn ở Bắc Ngụy lúc. Cùng Nguyên Yến đều chỉ đã gặp mặt 2 lần, cùng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu càng là 1 lần chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng vô cùng, nếu là không có tên này Bắc Ngụy lão phụ nhân âm thầm trông nom, bọn hắn không có khả năng bình yên vượt qua đoạn thời gian kia. Cuối cùng bình yên rời đi Bắc Ngụy, bọn hắn càng không khả năng đạt được những kia nghĩ muốn. Đối với Bắc Ngụy mà nói cũng là cô phẩm dược vật. Cơ hồ không có người biết được. Ở Bắc Ngụy lúc, hắn cùng Hoàng Thu Đường liền từ Bắc Ngụy kho thuốc bên trong đạt được rồi bọn hắn chỗ nghĩ ra được. Có khả năng hữu dụng dược vật, không có người biết được. Bọn hắn đem Bắc Ngụy những kia dược vật mang theo trở về. Mang về Nam Triều. Sau đó bọn hắn lại tại Nam Triều Kiến Khang đạt được rồi Nam Triều quý giá dược vật. Bắc Ngụy cùng Nam Triều, thiên hạ có khả năng thu tập được. Đối bọn hắn hữu dụng dược vật, bọn hắn toàn bộ đều chiếm được rồi. hắn chưa từng gặp qua tên này lão phụ nhân, nhưng tên này lão phụ nhân cho hắn cùng Hoàng Thu Đường đầy đủ thuận tiện cùng chiếu cố. Hắn một mực rất kính nể tên này lão phụ nhân, nhất là xem như nam triều y quan cùng người tu hành. Hắn kính nể tên này lão phụ nhân lòng dạ. Chỉ là hôm nay, khi hắn luyện dược vật đã gần đến thành công lúc, hắn lại nghe được tên này lão phụ nhân rời đi thế gian tin tức. Hắn trong lòng rất sầu não, Vương Bình Ương đã ở trở về ngự tiệm thuốc trên đường. Hắn đối với Kiến Khang cùng thế gian này mà nói, đã biến mất thật lâu. Hôm nay xuất hiện về sau, Kiến Khang thành giữa người mới phát hiện nguyên lai ngày xưa Nam Thiên Viện tên này thiên tài. Cũng cùng Lệ Mạt Tiếu đồng dạng, vẫn luôn ở Thiết Sách Quân. Bọn hắn cũng đều cùng Lâm Ý đứng ở một bên. Vô luận là từ phi kiếm vẫn là cận chiến, hắn ở hôm nay đều thể hiện rồi kinh người năng lực. Nhưng còn có chút người lại phát hiện Vương Bình Ương mang cho khiếp sợ của bọn hắn không chỉ nơi này. Nhất là tên kia đã từng nghĩ muốn đối với Vương Bình Ương ra tay, lại cuối cùng bị ngăn cản Nam Thiên Viện giáo tập. Hắn đang ngồi hắn xe ngựa màu đen rời đi lúc, hắn từ ngõ hẻm trong dư vị chưa tiêu nguyên khí ba động bên trong cảm giác được một luồng không giống bình thường hương vị. Đối với bình thường người tu hành mà nói, cái kia chính là một loại thần thánh hương vị, chỉ là loại này hương vị bị tận lực ẩn giấu đi. Ẩn tàng rất tốt, tên này Nam Thiên Viện giáo tập liền có chút chấn kinh, có chút tự thẹn, nhưng lại có chút kiêu ngạo bắt đầu. Hắn phát giác dù là người khác không nhúng tay vào, hắn cũng chưa chắc có thể giết chết Vương Bình Ương. Bởi vì này khí tức đến từ Vương Bình Ương chân nguyên dư vị. Hắn có thể xác định Vương Bình Ương chân chính bước vào thần niệm cảnh, mà lại hắn có thể xác định Vương Bình Ương cũng không phải là sơ vào thần niệm cảnh. Bởi vì nếu là vừa mới đến thần niệm cảnh không lâu, Vương Bình Ương không có khả năng đem khí tức của mình ẩn nấp được khéo như thế diệu. Nghe Vân San, Vương Bình Ương, Lệ Mạt Tiếu những người này đều là Nam Thiên Viện học sinh. Vương Bình Ương đến rồi thần niệm cảnh, hắn liền không khỏi có chút cao hứng cùng kiêu ngạo. Vương Bình Ương chỉ sợ cũng là này trăm năm qua nhanh nhất tu đến thần niệm cảnh thiên tài một trong. Về phần Lâm Ý, sớm tại Trung Ly Chi chiến lúc, Lâm Ý liền để sở hữu Nam Thiên Viện người kiêu ngạo qua. Nhưng đối với bọn hắn những này chung với Hoàng đế Nam Thiên Viện giáo tập mà nói, ở đi đẳng hạng về sau, Lâm Ý Liệp cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng Nam Thiên Viện bởi vì ý kiến bất hòa, cùng Ngô Cô trước những người kia cắt đứt ra về sau, bọn hắn liền không có khả năng lại bởi vì Lâm Ý mà kiêu ngạo. Nhưng hôm nay bên trong, nhìn lấy Thiết Sách Quân dạng này uy thế, nhìn lấy Tề Châu Cơ, Vương Bình Ương những này Nam Thiên Viện người trẻ tuổi đều đứng ở Lâm Ý cùng một chỗ. Hắn rời đi lúc, liền không khỏi nghĩ đến, khả năng về sau không thể lại cố chấp như vậy, khả năng yêu cầu đổi lại một loại nhãn quang đến xem những người này. Nhìn những này đã từng đều là đáng giá Nam Thiên Viện kiêu ngạo học sinh. Tin tức này là ai truyền tới? U Đế. Truyền thuyết kia giữa đã từng nhất thống thiên hạ nhưng diệt vong với mình bạo, chính bạo quân. Hắn còn có hậu nhân, còn nghĩ muốn một lần nữa thu hoạch được lực lượng cường đại, một lần nữa thống trị thế gian. Thật sự có U Đế những hậu nhân này tồn tại. U Đế để lại pháp khí cùng công pháp, thật sự có cường đại như vậy. Ở Kiến Khang thành giữa trận này tuyết còn tại nhau nhau dương dương rơi thời điểm, ở phương Bắc, Bắc Ngụy toàn bộ cương vực cùng Nam Triều biên cảnh, một cơn bão táp to lớn cũng đã sinh thành. Bắc Ngụy trong hoàng cung, Bắc Ngụy hoàng đế nhìn đứng ở chính mình đối diện một người, hỏi, xác định là Hạ Lan Hắc Vân truyền tới. Căn này riêng lớn trong cung điện, chỉ có hắn cùng trước người hắn đứng yên người này, trước mặt hắn đứng vững người này. Không chỉ có là khuôn mặt cùng hắn cơ hồ giống như đúc, ngay cả dáng người cùng trên người lúc này quần áo đều cùng hắn giống như đúc. Hắn tựa như là ở hướng về phía một chiếc gương bên trong mình tại nói chuyện. Nhưng người này là người sống sờ sờ, mà lại ngay cả nói chuyện thần thái cùng thanh âm đều cơ hồ giống như hắn. Hạ Lan Hắc Vân thông qua các loại đường tắt đem những tin tức này truyền ra ngoài, cho nên rất dễ dàng xác định thật là bút tích của nàng. Người này cũng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế đồng dạng có chút khóa lại lông mày, tiếp lấy hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào? Cách làm như vậy có lẽ đối với đem ẩn nấp trong bóng tối lực lượng bước đến quang minh bên trong có chút tác dụng, nhưng đối với chúng ta có trợ giúp, đối với Ma Tông tự nhiên cũng có trợ giúp. Hắn biết tin tức càng nhiều, liền cũng càng có thể ở cùng những người này đối địch bên trong sinh tồn, sau đó trở nên càng cường đại. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy tên này cùng mình giống nhau như đúc. Người, nói rằng, mấu chốt ở chỗ, chúng ta không có khả năng cùng Ma Tông liên thủ đối phó những người này. Cũng không khả năng cùng những người này liên thủ đối phó Ma Tông. Trước mặt hắn cái kia cùng hắn, giống nhau như đúc người gật đầu một cái. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy hắn, chậm chạp mà nói nghiêm túc nói. Cho nên thật sự đến rồi trứng gà không thể thả một cái trong giỏ sách thời điểm. Ngươi nhất định phải rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.